3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Hoắc Đạt gieo xuống nhân. Vừa mới lên xe Trương Đoạt lần nữa nhảy xuống, bất quá lại bị vài tên ám các đệ tử ngăn ở trước người. Trương Đoạt sắc mặt bất thiện tiếp tục tiến lên, mấy đạo linh phù đã bóp ở trên tay. Ám các vài tên đệ tử mặt vô biểu tình nhìn liền muốn đụng vào Trương Đoạt. Căn bản không có bất kỳ né tránh ý tứ. Cho dù Trương Đoạt tu vi cảnh giới còn muốn cao hơn bọn họ một ít. Trương Đoạt, hồi trên xe đi, Bách Sư Huynh, yên tâm, ta không sao. Trương Đoạt thu hồi linh phù. Cơ hồ chóp mũi đối với chóp mũi hung ác trợn mắt nhìn này vài tên ám các đệ tử. Sau đó xoay người trở lên xe, trên mặt không cam lòng cùng Lý Tuyết Tùng đang nói cái gì. Mà Lý Tuyết Tùng ngược lại thì an ủi Trương Đoạt, Tô Dạ cảm giác chính mình thất thố. Ngay sau đó lỏng ra Ngô Bính Tiến cổ áo, tuy nói là nói xin lỗi nhưng là giọng lại cứng rắn giống như một khối nham thạch. Là ta trùng động, Ngô Sư Huynh. Ngô Bính Tiến ngược lại là không thèm để ý chút nào, có chút chỉnh sửa một chút. Sau đó tay chỉ xe ngựa nói, ta cam đoan với ngươi chúng ta cũng không phải là địch nhân. Thiên Sơn Tuyết Liên tuy nói là ám các giúp Hoắc Đạt lấy được. Bất quá chúng ta cũng không biết hắn phải làm gì, mà hắn cũng không khả năng sẽ nói cho chúng ta biết. Nghe nói như vậy Tô Dạ sắc mặt mới thoáng hòa. Hoãn. Bất quá ám các quả thật gián tiếp trợ giúp Hoắc Đạt. Ngô Bính Tiến tự nhiên biết ý tưởng của Tô Dạ. Hắn hôm nay tới này chính là vì tiêu trừ Tô Dạ đối với ám các thành kiến. Dĩ nhiên chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm. Cho nên chúng ta bây giờ làm những thứ này chính là một loại đền bù. Bất quá Bách Sư Đệ, đây cũng là chúng ta ám các có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ là một tên thôn khí cảnh đệ tử. Ở trên thân thể của ngươi đầu tư yêu cầu không phải là nhãn lực, mà là cực lớn dũng khí. Ngô Sư Huynh, có lời cứ việc nói thẳng. Đừng nữa để cho ta nói lần thứ hai. Ngô Bính Tiến bỗng nhiên phát giác mình tựa như là bị trên trời hạ xuống lôi bổ chúng một dạng, cả người căn bản là không có cách nhúc nhích mảy may. Tô Dạ hai con ngươi tựa hồ giống như là đen nhánh vòng xoáy, hấp thu nắm kéo chung quanh hết thảy, vô luận là phong hay lại là thanh âm, quang hay lại là không khí, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ngô Bính Tiến lần đầu tiên chân chính cảm nhận được tuyệt vọng. Đây là một loại sống không bằng chết hành hạ, suy nghĩ bị vòng xoáy phóng duỗi lôi xé. Tàn nát tâm can chỗ đau thậm chí vẫn còn hít thở không thông trên. Ngô Bính Tiến cảm giác thời gian gần như ngừng. Trong mắt hình ảnh lại biến thành cuộc đời của mình chung các loại đã qua. Hắn nghĩ tới, hắn từng nghe đến đại trưởng lão nói qua. Người sắp chết một khắc kia, cả đời nên làm sẽ hóa thành từng bức họa. Đèn kéo quân tựa như ở trong mắt trong nháy mắt thoáng qua. Rõ ràng đến cơ hồ tưởng nhầm giờ phút này đó là vĩnh hằng. Nguyên lai ta muốn chết, thế nào bỗng nhiên liền chết đâu rồi? Ai? Khục, khục, ho khan một cái, Ngô Bính Tiến hai chân quỳ dưới đất, một tay bắt cổ mình điên cuồng há mồm thở dốc, một tay kia hung hăng đè lại chính mình sắp từ trong hốc mắt rơi ra tới con ngươi. Không nên giết ta, van cầu ngươi không nên giết ta. Tê liệt ngồi dưới đất Ngô Bính Tiến đã là sợ đến vỡ mật. Hắn thậm chí khóc ròng ròng quỳ cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ thân là ám các người tự ái không cho phép hắn thấp như vậy tiện. Nhưng là hắn đó không khống chế được chính mình run rẩy không dừng thân thể. Hắn đời này cũng không muốn còn nữa loại này phát điên thể nghiệm. Tô Dạ ở Ngô Bính Tiến bên người ngồi xuống. Sau đó vỗ nhẹ Ngô Bính Tiến bả vai, sợ mất mật Ngô Bính Tiến bỗng nhiên giữa trở nên ngây dại ra. Tựa hồ phảng phất phát sinh hết thảy đều là ảo giác. Ta, thế nào ta rồi hả? Ngô Bính Tiến sờ khóe mắt, còn chưa hong gió nước mát. Có chút mất hết ý chí nhìn trước mắt Tô Giả. Những thứ này khắc cốt quả tâm trí nhớ, đã sâu sắc để cho hắn nhận thức được Tô Giả kinh khủng. Từ nay cắt ra mới, hắn cảm thấy lúc trước lời thề đều là buồn cười như vậy ngây thơ. Ở tuyệt đối uy áp trước mặt chỉ có thể lựa chọn thần phục. Ngô sư huynh, ngươi hẳn còn có nói chuyện với ta đi. Ngô Bính Tiến nhìn bốn phía đánh ngã một tên tài ám các đệ tử, lòng vẫn còn sợ hãi cân nhắc chính mình dùng từ. Rất sợ không cẩn thận chọc Tô Dạ mất hứng, lại phải lãnh hội một lần kia sống không bằng chết tàn phá. Hoắc Đạt không chỉ có đã sớm xuống tay với ngươi, ta trước đã nhắc nhở qua hắn, nhưng là hắn nhất định sẽ không lúc đó thu tay lại. Sau này hắn chỉ có thể càng cẩn thận đối phó ngươi. Hơn nữa bây giờ ngươi nhược điểm lớn nhất, yếu, ánh mắt cu ả Ngô Bính Tiến nhìn chằm chằm xe ngựa. Hết sức muốn khống chế được tâm tình mình, nhưng là răng run lên căn bản không bị khống chế. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Ngô sư huynh. Ngô Bính Tiến mặc cho Tô Dạ đem giống như tượng gỗ như thế chính mình đỡ dậy. Hắn không biết rõ làm sao biến thành cái bộ dáng này. Rõ ràng trước đều tại bản thân điều khiển bên trong. Ngô sư huynh, sau này rồi mời ngươi chiếu cố nhiều hơn rồi. Nếu Hoắc Đạt liền cho ta né tránh cơ hội cũng hay không xuống. Như vậy thì không thể trách ta. Ngô Bính Tiến lòng vẫn còn sợ hãi đi theo gật đầu. Bây giờ Tô Giả ý chí chính là ý chí của hắn. Đem các vị sư huynh đệ đánh thức đi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Trở lại trên xe ngựa, Tô Giả nhìn nằm ở trên cỏ ám các đệ tử từng cái. Bị Ngô Bính Tiến đánh thức, trong lòng hắn rung động tuyệt đối không kém gì Ngô Bính Tiến cảm thụ. Hắn lúc ấy có linh cảm muốn vận dụng một chút Bạch Dạ đi mà thôi. Chỉ có thể nói lần này ý tưởng mãnh liệt một ít. Hơn nữa hắn chỉ là hơi chút thả có thể bỏ qua không tính khí tức mà thôi. Lại liền trong nháy mắt công phá Ngô Bính Tiến tâm hồn. Thậm chí thiếu chút nữa để cho bỏ mạng. Cái này Bạch Dạ đi quá nguy hiểm. Lúc này Tô Dạ dự cảm cảnh kỳ ông ông tác hưởng. Giống như là lạc hồng nước thép như thế, trong đầu nóng bỏng đến đầu đau muốn nứt. Tô Dạ sắp cắn nát răng mới cưỡng ép nhịn xuống. Bạch Dạ đi không thể nói lý cường đại đến không cách nào hình dung. Thậm chí có thể cùng tam thiên thế giới ý chí linh sánh bằng. Nhưng là giữa hai người mâu thuẫn quá mức kịch liệt. Cho tới hơi chút thả ra một ít khí tức. Liền có thể sinh ra như thế vượt quá tưởng tượng hậu quả về sau. Bạch Dạ đi nhất định phải dùng cẩn thận. Nếu như có thể không cần cũng không cần. Đã từng gặp qua loại lực lượng này, Tô Dạ từ đáy lòng tin tưởng. Bạch Dạ đi có thể dễ dàng hủy diệt một thế giới. Đây tuyệt không phải là mình bây giờ có thể cưỡi lực lượng. Mà không khống chế tốt, giá rất có thể chính là dâng ra chính mình sinh mệnh. Đoạn đường này Ngô Bính Tiến lo lắng, trước vẫn còn tương đối nghiêng về Tô Dạ có thể thừa kỳ thác phong thủy các tương lai. Nhưng là bây giờ hắn cảm thấy Hoắc Đạt mới là tốt nhất nhân tuyển. Tô Dạ căn bản không phải phong thủy các ngôi miếu nhỏ này có thể dung hạ thần linh. Nghĩ tới đây Ngô Bính Tiến bỗng nhiên cười, cười nhạo mình tùy tiện liền có thể bị nghiền nát thành cặn bã dục vọng. Hoặc là cũng ở đây cười nhạo Hoắc Đạt dã tâm bừng bừng mộng đẹp hẳn đã tỉnh. Ngựa không ngừng vó câu 3 ngày 2 đêm. May là Tô Dạ cũng có chút mệt mỏi. Chớ nói chi là Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng rồi. Những ám các đó đệ tử cũng sớm đã không thấy bóng dáng. Xuống xe hậu thiên sắc còn sớm. Tô Dạ đem Lý Tuyết Tùng đưa về lầu các nghỉ ngơi. Sau đó cùng Trương Đoạt cùng đi luyện đan các cùng Khương Ngọc Thanh bẩm báo một tiếng. Ngũ trưởng lão, Bách Sư Huynh cùng Trương Sư Huynh trở lại. Lúc này Khương Ngọc Thanh đang nghiên cứu một phần. Dược phổ, chỉ là ừ một tiếng. Vào đi, thanh âm xuyên thấu qua tầng tầng căn phòng cùng đại sảnh. Trực tiếp truyền tới Tô Dạ cùng Trương Đoạt trong tay. Tô Dạ sau khi đi vào phát hiện Khương Ngọc Thanh cũng không có quá để ý tới bọn họ. Chỉ là đơn giản trò chuyện đôi câu, liền tiếp tục gấp không thể chờ nhìn lên tay thuốc đông y phổ. Có thể để cho Khương Ngọc Thanh như thế hết sức chăm chú dược phổ nhất định không tầm thường. Bất quá Khương Ngọc Thanh không có cùng Tô Dạ chia sẻ liền có nghĩa là hắn mình bây giờ cũng còn không có chân chính thực hành quá. Sư phụ, kia đồ nhi trước không quấy dày, người cũng trở về đi thật tốt nghỉ ngơi đi đi. Trương Đoạt nhìn một cái Khương Ngọc Thanh liền Tô Dạ cũng không để ý. Vậy thì càng sẽ không nghe tự mình ở này nói nhảm. Cũng xoay người đi ra luyện đan các. Bách sư huynh, ta cũng phải trở về bổ túc một giấc rồi. Sư đệ thật tốt nghỉ ngơi. Tô Dạ cũng không trở về đến chính mình lầu các. Đối với hắn mà nói vội vàng đường về cũng chỉ là mệt mỏi mà thôi. Còn không đến mức hao hết tinh thần cùng thể lực. Hắn người kế tiếp viếng thăm là nhị trưởng lão Địch Hồng Thâm. Lúc này Địch Hồng Thâm vừa lúc ở Phụng Bồi Bách Sát tu luyện. Tô Dạ tới đây sau đó Bách Sát liền tự do phóng khoáng dừng tu luyện lại. Căn bản không quản Địch Hồng Thâm quát. Đi thẳng tới nơi này Tô Dạ hỏi han. Ca ca, có hay không mang đến cho ta cái gì tốt chơi đùa? Mà, không có thú vị có ăn ngon cũng được. Cái gì? Cũng không có. Người thật là có rồi nàng dâu quên đệ đệ phải không? Ta bất kể. Ta cũng muốn ra ngoài chơi. Tô Dạ dùng hồn biết truyền thanh nói. Bách Sát tiền bối. Trước Thiên Sơn Tuyết liên sự tình là Hoắc Đạt nên làm. Tô Dạ không có nói tới ám các. Bây giờ Ngô Bính Tiến tuy không nhất định nói đúng Tô Dạ nói gì nghe nấy. Nhưng là cũng tuyệt không dám nghịch lại Tô Dạ. Cho nên Tô Dạ trực tiếp đem mũi dùi nhắm thẳng vào Hoắc Đạt. Bách Sát vẫn huơi tay múa chân đùa bỡn náo. Tuy nhiên lại dùng hồn biết truyền âm nói. Ý ngươi là muốn động thủ với hắn rồi. Ta muốn cho hắn thêm một cơ hội. Nếu như có thể bình an vô sự không còn gì tốt hơn nhất. Dù sao ta sớm muộn cũng phải rời đi nơi này. Ngây thơ. Lúc này Bách Sát không nhịn được lật một cái liếc mắt. Tô Dạ có thể cảm nhận được Bách Sát đối với hắn quan tâm. Cho nên mỉm cười đem Bách Sát ôm. Quẹt một cái hắn trắng nõn mũi cười giỡn nói. Nếu không chúng ta đi Giang Tả Thành vui đùa một chút. Lúc này Địch Hồng Thâm giọng nghiêm nghị khiển trách. Ca ca ngươi vừa trở về còn rất nhiều sự tình cần xử lý. Hơn nữa hôm nay ngươi tu luyện vẫn chưa xong chuyện đây. Lúc này Bách Sát hai mắt ngấn lệ mông lung. Tựa hồ Địch Hồng Thâm nói thêm câu nữa. Bách Sát nước mắt sẽ gặp như trường giang thao thao bất tuyệt tràn lan. Khi đó Địch Hồng Thâm đều phải nhức đầu không thôi. Hôm nay khẳng định không thể đi. Ngày mai đi. Địch Hồng Thâm cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp. Ta cảnh giới cùng ca ca đều giống nhau nữa nha. Ca ca ngươi bây giờ có thể đánh ngươi 10. Ca ca ta sẽ không đánh ta. Ca ca ta cực kỳ thương yêu nhất ta. Không giống người khác cũng biết hành hạ ta. Địch Hồng Thâm đối mặt Bách Sát ăn vả cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn nhìn một cái Tô Dạ. Biết Tô Dạ đi tới hắn này cũng không trống trơn là nhìn Bách Sát tới. Nhất định là có lời muốn nói với hắn. Tới trên lầu đi. Trước đó vài ngày cũ dĩ cho ta đưa tốt hơn trà. Bằng không ngươi và Bách Sát quan hệ này. Kia keo kiệt lão gia hỏa mới không sẽ tốt vụng như vậy. Tiến vào lầu đường Tô Dạ sau khi ngồi. Xuống thưởng thức thượng hạng trà trà. Ở một bên Bách Sát cũng tương đối có thành tựu két rồi mấy hớp. Bách gia Tô, có lời không ngại nói thẳng. Theo ta cũng không nên khách khí. Địch Hồng Thâm nhẹ nhàng đem tinh xảo gốm sứ ly trà đặt lên bàn. Hướng bên cạnh nhỏ bé không thể nhận ra đẩy xuống. Được, bất quá vẫn là hy vọng nhị trưởng lão đối với ta sau đó nói làm xong chuẩn bị tâm lý. Hiếm thấy. Thấy Tô Dạ thận trọng từ lời nói đến việc làm thời điểm. cho nên hơi có vẻ lười biếng. Địch Hồng Thâm cũng không tự giác thẳng tắp thân thể. Nói đi, nếu như có một ngày ta cùng Hoắc Đạt sinh tử tương hướng, nhị trưởng lão hy vọng ai có thể còn sống sót. Địch Hồng Thâm ước chừng nhìn chòng chọc Tô Dạ Thập hơi thở thời gian, mới chậm rãi thở dài một cái nói, cuối cùng ngày này vẫn là phải tới. Địch Hồng Thâm hồi nào không biết Hoắc Đạt tính tình, nhìn như lòng dạ rộng lớn làm người đại độ, kỳ thực lòng dạ ác độc không thể chứa nhân. Tô Dạ những lời này cũng không phải là chỉ một mấy câu nói là có thể trả lời. Hơn nữa cũng không phải muốn trả lời là có thể trả lời. Dù sao trong này nhưng là dính dấp quá nhiều vấn đề. Ta hy vọng ngươi có thể lãnh tụ tương lai phong thủy các. Nhưng là nếu Tô Dạ hỏi ra lời, Địch Hồng Thâm thì nhất định phải tỏ thái độ, mà hắn cũng cuối cùng chỉ là có thể biểu đạt chính mình lập trường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.